chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, ấm áp, ôm ấp. Trời ạ, đây chính là Thi Nghiên tập đoàn tổng giám đốc à, thật đẹp, muốn là nàng sớm đến làm diễn viên, chỉ sợ sớm đã hồng biến đại giang Nam Bắc. Người ngốc à, người ta thế nhưng là giá trị con người mấy tỷ tổng giám đốc. Căn bản không cần thiết làm ngôi sao. Cái kia nàng tại sao muốn biểu diễn chuyên chức bảo tiêu? Đâu, cứ việc Lâm Thi Nghiên cũng không phải là ngôi sao. Nhưng nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, ngạo thế dáng người, trong nháy mắt thì dẫn bảo toàn trường. Cảm ơn mọi người, Lâm Thi Nghiên hơi hơi đối với mọi người hạ thấp người. Tin tưởng mọi người đã nhìn ra. Lần này Lâm Thi Nghiên tiểu thư tại chuyên chức bảo tiêu bên trong muốn đóng vai nhân vật là một tên y tá. Phùng Đại Cương tiếp tục nói, lúc này Vương Đại Đông đã đem tiền chuyển tới Ngô Lệ sổ sách. Sau đó trở về phòng, tiểu y tá đang xem truyền hình, trên TV chính để đó chuyên chức bảo tiêu tuyên truyền hoạt động hiện trường trực tiếp. Lâm tỷ tỷ thật là xinh đẹp. Nàng diễn cái kia cái vai trò khẳng định so ta phù hợp. Tiểu y tá cắn môi, có chút thất lạc nói ra, vốn là cái kia cái vai trò hẳn là nàng đến diễn. Vương Đại Đông vội vàng đem truyền hình quan, không muốn lại để cho tiểu y tá khổ sở. Thực làm hắn nhìn đến Lâm Thi Nghiên nụ cười chân thành đối với người xem gửi lời chào thời điểm, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Phải biết, liền xem như đối với hắn, Lâm Thi Nghiên cũng rất ít sẽ lộ ra như thế nụ cười. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị an ủi tiểu y tá thời điểm, hắn điện thoại đột nhiên vang, nghe là Ung Lệ Mạt đánh tới. Vương Đại Đông, ngươi có thể tới nhìn xem Lâm Tổng à, nàng rất cần ngươi. Vương Đại Đông tự giễu cười một tiếng, nàng bây giờ không phải là chính phong để trần à. Nơi nào sẽ cần ta? Thực tổng giám đốc nàng một mực rất nhớ ngươi. Ngươi biết nàng tại sao tới Đế Kinh à? Chính là vì gặp ngươi. Còn có Dương Đại Tráng sự tình. A, trong ống nghe đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Làm sao? Lâm tổng nàng quẳng xuống sân khấu. Ung Lệ Mạt thất kinh nói. Vậy liền gọi điện thoại gọi 120 đi. Vương Đại Đông đạm mạc nói ra, ngươi liền lấy một chút cũng không quan tâm Lâm Tổng. Ung Lệ Mạt trên mặt lóe qua một vệt thất vọng. Không quan tâm, Vương Đại Đông nói xong chính là tắt điện thoại. Muội muội, ta ra ngoài có chút việc. Vương Đại Đông nói với tiểu y tá một tiếng, sau đó liền đi ra ngoài. Dựa theo vừa vặn trí nhớ, Lâm Thi Nghiên hiện tại cần phải tại quảng trường thời đại. Tuy nhiên trước đó ống kính chỉ là nhanh chóng lóe lên, nhưng Vương Đại Đông vẫn là bắt được. Miệng thảo luận không quan tâm Lâm Thi Nghiên, thật là muốn đến Lâm Thi Nghiên tại không để ý, hắn lại làm không được. Ta chỉ là đi xem một chút nàng có sao không. Vương Đại Đông nói như vậy phục chính mình, ái tình sẽ cho người IQ hạ xuống. Cái quy luật này liền xem như đối danh chấn thế giới địa ngục Tang Trung cũng không ngoại lệ. Lâm Tổng, ngươi không sao chứ? Ung Lệ Mạt lo lắng hỏi. Thực vừa vặn Lâm Thi Nghiên chỉ là đi đường thời điểm không cẩn thận chân đau một chút. Lâm Thi Nghiên lắc đầu. Sau đó tại Ung Lệ Mạt nâng đỡ đi vào hậu trường. Ngay tại Lâm Thi Nghiên đi vào hậu trường thời điểm, tại dưới đài có một đôi mười phần tà ý ánh mắt chính nhìn lấy nàng. Đó là một cái mang theo màu đen mũ trùm người. Toàn bộ thân thể đều bị bao phủ tại hắc bào bên trong. Chỉ có hai cái thon dài như là nữ nhân một dạng tay cầm lộ ở bên ngoài. Người xác định phương pháp này có tác dụng. Mũ trùm nam bên cạnh một tên khác so sánh gầy mũ trùm nam nghiêng đầu hỏi. Trước hết để cho vật chứa tiêu hao hết dược tề tác dụng phụ, khả năng thành công tính cần phải có 80%. Hy vọng nàng đừng để ta thất vọng a. Đây chính là duy nhất một chi dược tề. Mũ trùm nam hồi đáp. Người thì không sợ bên người nàng người kia phát hiện? So sánh gầy mũ trùm nam có chút lo lắng. Yên tâm đi, hắn không phát hiện tốt nhất. Một khi hắn phát hiện, Vương Đại Đông ánh mắt tại quảng trường một góc liếc nhìn vài lần. Phát hiện đồng thời không cái gì dị thường. Chẳng lẽ vừa vặn cảm giác sai? Rõ ràng trước đó còn có hai cỗ âm tà khí tức. Bây giờ lại không có. Vương Đại Đông lắc đầu. Chuẩn bị về phía sau đài nhìn xem Lâm Thi Nghiên đến cùng có sao không. Dù sao lúc đó Ung Lệ Mạt nói là quẳng xuống sân khấu. Cái này sân khấu tuy nhiên không cao, nhưng cũng có hơn 1 mét. Hơn 1 mét quẳng xuống. Hắn không biết như thế nào. Có thể Lâm Thi Nghiên quẳng xuống thì không giống nhau. Mềm mại đại tổng giám đốc có thể không so được hắn cái này da dày thịt thô hán tử. Miệng thảo luận không quan tâm. Không quan tâm, có thể nghe được Lâm Thi Nghiên ngã. Vương Đại Đông tâm lý thực vẫn là thẳng đau lòng. Riêng là Ung Lệ Mạt nói Lâm Thi Nghiên đến Đế Kinh tới là vì gặp hắn. Cho nên lập tức cuồng chạy tới. Bất quá, làm hắn đi vào hậu trường thời điểm. Nhất thời nhíu mày, lúc này Lâm Thi Nghiên căn bản mau sự tình không có. Lâm Tổng, ta liền nói hắn nhất định sẽ tới. Ung Lệ Mạt nhìn đến Vương Đại Đông ngược lại là thật cao hứng. Điều này nói rõ Vương Đại Đông trong lòng vẫn là có Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên cũng là bờ môi hơi có chút nhúc nhích. Nhìn Vương Đại Đông ánh mắt hơi khác thường, nhưng vẫn là lời gì cũng không nói. Hai người đều quá thật mạnh, rõ ràng một cái xin lỗi. Một câu có lỗi với thì có khả năng tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nhưng không có người nguyện ý trước nói ra miệng. Không có cách, một cái là ngàn vạn nhân ái mộ nữ thần tổng giám đốc. Một cái là danh chấn thế giới lính đánh thuê chi vương. Mỗi người có mỗi người kiêu ngạo. Dương Đại Tráng sự tình ngươi có muốn cùng ta giải thích sao? Cuối cùng vẫn Vương Đại Đông mở miệng trước. Không có, Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói. Đây chính là Lâm Thi Nghiên tính cách. Nàng cho là mình không có sai, cho nên nàng không đi giải thích. Tựa hồ cũng đã sớm ngờ tới Lâm Thi Nghiên lại là đáp án này. Vương Đại Đông lắc đầu, quay người mà đi. Phốp, Vương Đại Đông vừa vặn quay người, Lâm Thi Nghiên thì một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ngươi làm sao? Vương Đại Đông quay đầu, nhìn về phía đang dùng khăn tay lau khóe miệng vết máu Lâm Thi Nghiên. Mặc kệ ngươi sự tình, Tiểu Ung, chúng ta đi, Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nói ra. Vương Đại Đông ánh mắt dừng lại tại Lâm Thi Nghiên trên thân. Muốn theo khí sắc phía trên quan sát ra Lâm Thi Nghiên thân thể vấn đề. Có thể vẻn vẹn theo mặt ngoài đến xem. Lâm Thi Nghiên thân thể đồng thời không bất kỳ khác thường gì. Sau đó hắn tiến lên một bước. Chuẩn bị bắt lấy Lâm Thi Nghiên tay. Ngươi làm gì? Lâm Thi Nghiên cảnh giác nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó lui về phía sau. Ngươi sinh bệnh, ta giúp ngươi nhìn xem. Vương Đại Đông nói, ta sinh bệnh đó là ta chuyện, không có quan hệ gì với ngươi. Lâm Thi Nghiên âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Thi Nghiên biểu lộ rất lạnh, nhưng trong ánh mắt nàng lại tràn ngập hoảng sợ. Tuy nhiên thầy thuốc kết quả kiểm tra biểu hiện thân thể nàng đồng thời không dị dạng. Nhưng nếu quả thật không có có dị dạng như thế nào lại đột nhiên đau bụng. Thổ huyết đây, nàng thậm chí cảm thấy đến. Nàng có phải hay không đến một loại hiếm thấy bệnh, liền bệnh viện cũng kiểm không tra được, nàng có thể sẽ chết. Nghĩ đến đây, Lâm Thi Nghiên trong lòng thì tràn ngập hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Đột nhiên, Lâm Thi Nghiên cảm giác mình thân thể rời đi mặt đất. Nàng bị Vương Đại Đông một cái ôm công chúa ôm vào trong ngực. Dẫn ngươi đi bệnh viện. Ta không đi, ngươi thả ta xuống. Lâm Thi Nghiên ra sức đánh lấy Vương Đại Đông, muốn theo Vương Đại Đông trong ngực tránh thoát, lại phát hiện Vương Đại Đông tay là có lực như vậy, ấm áp như vậy, nàng tránh thoát không, cũng không muốn tránh thoát. Hiện tại nàng xác thực cần nếu như vậy một cái ôm ấp, một cái ấm áp ôm ấp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,